Ta không thành tiên, chương 226, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, suy tắc bia trăm sông đổ về một biển là quy luật trong tự nhiên ngưng luyện hồn châu chính là kết tụ lại sức mạnh của ba hồn bảy phách bằng cách vận dụng một công pháp đặc biệt. Nếu đủ sức thì hồn phách dưới sự biến chuyển theo một quy luật kỳ diệu, sẽ ngưng kết lại thành một viên hồn châu rắn chắc. Viên hồn châu này tương tự như kim đan của tu sĩ. Điểm khác biệt chính là kim đan lấy linh lực làm chủ, đây là lực, thật sự, còn hồn châu lấy hồn lực làm chủ, lực của nó lại là thứ hư vô, giữa cái thật và cái hư vô thì cái thật dễ khống chế hơn. Nhưng dĩ nhiên hiện giờ, đối với kiến sầu mà nói, cả hai thứ này đều không có gì khác nhau. Tuy nàng đã tu luyện được mấy ngày nhưng linh lực trong cơ thể vẫn ít đến đáng thương. Tiến độ tu luyện không thể sánh với lúc ban đầu ở Nhai Sơn. Dù vậy, nàng vẫn cứ muốn thử hết lần này đến lần khác một cách điên cuồng. Sự hiếu kỳ của con người luôn vô cùng vô hạn, thử nghiệm cũng vậy, nhất là khi con người ta lâm vào bước đường cùng thì sẽ thường hay bí quá hóa liều. Kiến sầu ngồi xếp bằng ở trong nhà, độ đậm đặc của linh khí đã đạt đến mức tối đa mà gian phòng có thể chịu được, tuy nó gần như lung lay sắp sập đến nơi nhưng vẫn còn có thể trụ lại được. Nàng điều khiển, dẫn nhập một cách thành thạo âm hoa vào trong cơ thể, khiến âm hoa nhắm ngay vào linh quang của ba hồn bảy phách trên đỉnh đầu mà dội xuống. Dưới sự xối rửa liên tục như vậy, hồn lực của nàng gian nan tăng nhích lên mỗi lúc một chút. Sắc trời bên ngoài đã không còn sáng trong nữa mà đã bắt đầu hơi trầm xuống. Xế chiều rồi, từng điểm linh quang lấp lánh từ sâu trong đáy mắt kiến sầu. Nàng ngước mắt nhìn sắc trời mà đoán thời gian, chắc là có thể bắt đầu được rồi. Kiến sầu hít sâu một hơi. Nàng thong thả trấn tĩnh trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực rồi khiến cho cả người lâm vào một trạng thái kỳ ảo tựa như là vào trạng thái kết đan lúc trước, vô vật vô ngã. Cảnh giới tu luyện của Thập Cửu Châu, bắt đầu từ bậc thấp nhất là luyện khí, kế đến là trúc cơ, rồi kết đan. Ba cảnh giới này, nói chung, đều đi từ thấp lên cao. Người nào đến được giai đoạn trúc cơ hậu kỳ mới quyết định thử ngưng kết kim đan. Có người sẽ thành công, có người sẽ thất bại. Nhưng sau khi thất bại thì cũng không phải là không thể kết đan. Trái lại, nếu người tu sĩ thất bại, chỉ cần kiên trì trùng kích cảnh giới này thì sẽ thành công nhờ vào kinh nghiệm của vô số lần thử kết đan trước đó. Luyện khí trúc cơ giống như một nắm bùn mà một đứa bé đi thăm ruộng đào được. Muốn trùng kích kim đan thì dùng nắm bùn này mà nhào nặn thành một bức tượng đất nguyên vẹn. Dù có thất bại nhưng bùn vẫn còn, muốn thử lại bao nhiêu lần cũng được. Tu sĩ có căn cơ thâm hậu thì ở giai đoạn nặn tượng, chiếm được ưu thế không chỉ đơn giản là về mặt nguyên liệu mà còn về mặt chất lượng nữa. Chất lượng bùn càng tốt thì xác suất thành công sẽ càng cao hơn người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các tu sĩ muốn chờ đến giai đoạn trúc cơ hậu kỳ mới tiến hành đột phá. Nhưng trên thực tế, người tu sĩ cũng có thể bắt đầu trùng kích kim đan ở giai đoạn trúc cơ sơ kỳ. Nhưng hiếm ai làm như vậy. Thứ nhất, do bùn còn quá ít, nặn một bức tượng nhỏ sao cho tinh xảo khó hơn là nặn một bức lớn, lại cần phải tỉ mỉ hơn nhiều. Sự khác biệt giống như giữa nặn bình thường và chạm trổ tinh vi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là do chất lượng của bùn không đủ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm, cũng chính là chất lượng kim đan. Tuy nhiên, hiếm ai, không có nghĩa là, chưa từng có ai, lại càng không phải là, tương lai sẽ không có. Trên bản chất, phương pháp tu luyện của quỷ tu cực vực và của tu sĩ Thập Cửu Châu không có gì khác biệt. Lý thuyết kết đan của Thập Cửu Châu có thể áp dụng lên cách hóa châu của cực vực. Hiện tại kiến sầu đang định làm một chuyện mà người bình thường cho là điên rồ. Nàng muốn trùng kích hóa châu, ngưng kết hồn châu ngay tại cảnh giới dưỡng thần. Bây giờ nếu có người ở bên cạnh thì e rằng người đó đã bị nàng làm cho sợ hết hồn vía rồi. Giống như trong tay chỉ có một nắm bùn nho nhỏ, thậm chí nó còn chưa đủ độ dẻo dai mà vẫn còn tầy quầy, rời rạc như vậy thì lực trong tay phải khéo đến mức kinh khủng như thế nào mới có thể ngưng kết ra hồn châu. Không ai biết được, ngay vào lúc này, cả kiến sầu cũng không biết, nhưng nàng tin rằng mình sẽ biết nhanh thôi. Nàng xòe 10 đầu ngón tay, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết rồi từ từ nâng tay lên khỏi mặt đất hướng sát về giữa ngực mình. Từ lòng hai bàn tay nàng, một bên phát ra ánh sáng đỏ, một bên phát ra ánh sáng xanh. Khi hai lòng bàn tay dần dần áp sát vào nhau thì hai luồng hào quang này cũng có dấu hiệu muốn hút vào nhau. O-O-N-G, cuối cùng, hai tay của kiến sầu thủ quyết áp sát vào nhau tạo thành một cái thủ ấn mới. Trong nháy mắt ánh sáng màu xanh và ánh sáng màu đỏ hòa vào nhau, xoay tròn mãnh liệt. Linh quang điên cuồng xoay tròn quanh song trường khép chặt của kiến sầu, khiến cho âm hoa trong gian nhà cũng xoay tròn theo, dần dần tạo thành một vụ xoáy khuếch tán ra bốn phía. Từ 10 đốm linh quang trên đỉnh đầu kiến sầu thế mà lại bay ra 10 sợi tơ rất mỏng, 3 sợi màu xanh và 7 sợi màu đỏ, tất cả đều bắn về phía vụ xoáy kia. Mặc dù nàng đang nhắm mắt nhưng trong tâm thức lại tự nhiên xuất hiện hình ảnh vụ xoáy trong lòng bàn tay đang áp chặt lại của mình. 10 sợi tơ mỏng manh, bồng bềnh phiêu lãng, thậm chí có hơi mơ hồ không rõ. Tim trong lồng ngực kiến sầu đập mạnh, nàng biết chắc thời khắc quan trọng nhất đã đến. Các sợi tơ được các luồng khí của vụ xoáy xoắn lấy cách trung tâm vụ xoáy. Cũng chính là lòng bàn tay của nàng, càng lúc càng gần, càng lúc càng sát. Nhưng trong một sát na, khi các sợi tơ này đến được khu trung tâm thì vụ xoáy dường như cảm ứng được cái gì đó mà rung lên mãnh liệt. Ầm, vụ xoáy ầm ầm sụp đổ mà không hề có biểu hiện báo trước. Tiếp đó, kiến sầu chỉ cảm thấy năm đầu ngón tay run rẩy, đau đến xé gân nứt cốt. Dường như có một luồng khí bùng nổ ngay giữa lòng tay của nàng khiến nàng cũng khó có thể duy trì, giữ được thủ ấn. Phần phật, trong nháy mắt âm hoa đang tràn đầy trong nhà không chịu khống chế nữa. Tất cả ào ào như một trận cuồng phong thi nhau chui vào trong đất. Huyết mạch trong người kiến sầu nhộn nhạo, đầu giống như bị người ta ra sức rộng vào một cái, đau đớn kịch liệt choáng váng muốn ói. Hự, nàng nhất thời không gượng được nữa, chợt đưa tay ấn lên ngực nhưng không kịp ngăn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Mùi máu đậm đặc ngay lập tức tỏa ra khắp gian nhà. Không đầy một lát sau, máu đỏ loang trên mặt đất đen đã bị áp thổ cực vực hút hết, chỉ còn có thể thấy được một chút dấu vết mờ mờ. Dù vậy, mùi máu vẫn còn nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến sầu tròn mắt nhìn, ý muốn xoa dịu cảm giác buồn nôn nhưng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy choáng váng, cảnh vật mơ hồ trùng trùng điệp điệp. 10 đầu ngón tay khiến nàng đau đớn thấu tim tưởng ngất. Nàng run rẩy giơ hai bàn tay lên, chỉ thấy mơ hồ trước mắt một đống huyết nhục mờ mờ. Đây là, từ lúc luyện thành, nhân khí, tầng thứ 6, nàng đã có bao giờ vất vả như vậy chưa? Kiến sầu gượng cười, đưa tay sờ đầu thì thấy thương tích sâu đến tận xương. Lúc trước kết đan chỉ một lần là thành công rồi, vậy mà bây giờ thiếu chút nữa thì đã nổ mất đôi bàn tay. Xem ra nạn tượng không chỉ đơn giản như vậy, kiến sầu cau mày, cố gắng chống chọi trước đau đớn trong cơ thể. Tuy không có linh lực nhưng nàng vẫn có thể kiểm soát được thân thể của mình. Khả năng tự chữa thương kinh khủng giúp cho nàng có thể thấy được những vết thương trên người mình đang từ từ lành lại. Ta cần phải dừng lại còn tưởng sẽ, kiến sầu thì thầm, đặt hai bàn tay bị thương lên đầu gối. Ánh sáng tựa như dáng đao, bóng kiếm sắc bén giao tranh nhau xuyên vào nhà từ những khe gỗ nứt hơi làm sáng lên không gian âm u bên trong căn nhà tồi tàn. Trang công pháp gấp gọn nằm trên mặt bàn sạch bóng được dằn dưới một cây đèn bị chóc men loang lổ. Khung cảnh đượm nét cổ xưa, vô cùng yên tĩnh. Trong lòng kiến sầu vào thời khắc này cũng yên tĩnh đến cực điểm. Thất bại vốn là việc nằm trong dự liệu nên nàng vẫn còn bình tĩnh. Duy chỉ có cái đau khủng khiếp ở đầu lúc trước khiến nàng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Trước kia, phù đạo Sơn Nhân đã dùng định hồn đinh để bảo vệ hồn phách của nàng. Về sau, định hồn đinh bị hủy mà chưa kịp thay cái mới nên nàng chỉ mang theo một ít đan dược để dự phòng. Nhưng hiện tại tổn thương như thế này lại là tổn thương từ trong ra ngoài. Vì kiến sầu muốn cô đọng ra hồn châu nên cho dù có phòng bị mạnh hơn cũng không có cách nào ngăn cản được các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương. Nếu nàng lại thất bại thì tổn hại vẫn lại tiếp tục. Ba hồn bảy phách không đầy đủ thiếu mất 4 phần hồn và 3 phần phách vì vậy lúc bị thương thì lại càng mất ổn định khiến mức độ thương tổn so với toàn bộ hồn phách càng nghiêm trọng hơn. Số lần thử hóa châu đương nhiên không có giới hạn nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải còn sống mới thử được. Hơn nữa, mỗi lần trước khi bắt đầu đều phải săn sóc ôn dưỡng hồn phách của mình cho thật tốt. Không có của cải dù là kết đan hay hóa châu thì đều là nửa bước khó đi mà thôi. Kiến sầu nghĩ đến điều này, bất giác không khỏi thốt ra một tiếng cảm thán. Có lẽ điều may mắn nhất của nàng chính là được làm môn hạ Nhai Sơn. Kiến sầu mỉm cười, nụ cười pha lẫn vẻ xót xa và cam chịu. Trong lúc kiến sầu còn đang chìm trong trầm tư suy tưởng thì 10 ngón tay của nàng đã gần như lành hẳn. Nàng lấy một viên dưỡng hồn đan từ trong túi càn khôn ra, rồi bỏ thẳng vào trong miệng. Viên thuốc xanh lam tan ra rất nhanh trong miệng. Trong nháy mắt dược lực liền hóa thành một dòng nước xanh lam uốn lượn chảy trong toàn bộ cơ thể, rồi nhằm về phía linh đài trong đầu mà thẳng tiến. Ngay sau đó, hào quang xanh như nước biển bao bọc lấy toàn bộ hồn phách của nàng. Ôn hòa, dịu dàng, ấm áp, cảm giác an toàn tự nhiên, như hài nhi được ôm ấp trong vòng tay mẹ hiền. Hào quang của hồn phách đang run rẩy thì tựa như được cái gì đó vỗ về, che chở nên dần dần ổn định an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn phách của nàng hấp thu dược hiệu từ dòng hào quang xanh lam kia mà tự bồi bổ, lấy lại sức. Tuy bản chất bị khiếm khuyết và vì thế dược hiệu bị thất thoát nhiều nhưng dù sao cũng còn lưu lại được một chút xíu thuốc nên cũng có tác dụng an ổn. Thế nên cơn đau trong đầu của Kiến Sầu cuối cùng cũng đã giảm bớt. Thần kinh đang căng thẳng rồi cũng dịu đi. Kiến Sầu chậm rãi thở ra một hơi, mở to mắt nhìn. Cảnh vật mơ hồ, bóng trùng bóng lập tức trở nên rõ ràng. Thử rồi thất bại, lại nuốt đan dược rồi dần dần phục hồi, cứ như vậy luân phiên không quá một khắc. Một khắc, 15 phút, trong một khắc ngắn ngủi đó, Kiến Sầu lại cảm thấy đau đớn như lúc luyện thể. Nhưng lúc đó chính là lúc mà xương thịt gân cốt bị hành hạ, còn hôm nay thì lại là ba hồn bảy phách. Đôi khi sự đày đọa về tinh thần càng khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi. Nhưng mà, cần phải tiếp tục nữa. Kiến Sầu mím môi tự trấn tĩnh những bối rối, dao động trong lòng. Nàng nhớ lại trục trặc đã xảy ra lúc nãy nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu, nên cứ thử lại lần nữa. Nhưng chờ đợi nàng chỉ là thất bại. Xòe tay, bấm niệm pháp quyết kết ấn, hóa châu. Tất cả lại không thành công. Một lần, hai lần, rồi lại thêm một lần nữa. Đôi bàn tay nát bươm của Kiến Sầu cứ hết lần này đến lần khác lại lành lại, đan dược trong bình cũng cạn dần thấy đáy. Nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Li li, bên ngoài căn nhà nhỏ, ở phía chân trời xa có vài con la sắt đang xải rộng cánh trao liệng trên không, vẽ nên những vệt lam dài xanh thẫm trong nền trời vàng sắc hoàng hôn. Một cảnh tượng vừa hùng tráng vừa u buồn mà chỉ cực vực mới có. Trước quỷ môn quan, vô số quỷ mới đang đứng xếp hàng chờ quỷ lại, quỷ sai ở phía trước dẫn mình vào vùng đất mới. Sau quỷ môn quan, sương khói thẫm đen trùng trùng điệp điệp bồng bềnh khuất lấp vô số thành trì, phủ kín cả địa phủ khổng lồ. Tại cửa tiếp dẫn ti, người đến vẫn đến, kẻ đi vẫn đi. Dường như cho dù đại phán quan Thôi Giác của Tần Nhiễm Vương Điện hay nghe lão của Thống Đế Vương Điện có hiện diện hay không thì sự có mặt của họ cũng không thể khiến cho nơi đây khác đi một chút nào. Nhưng kỳ thật là có khác, người biết rõ điều này nhất chắc chắn là quỷ đầu nhỏ và quỷ đầu to. Thậm chí, đó còn là một cảm giác kinh khủng đang bành trướng mạnh mẽ trong lòng. Cả hai đứa đều không nói nên lời, câu cú nghẹn chết trong cổ họng. Quỷ đầu nhỏ cảm thấy rất ngứa cổ, rất muốn ho khan một hai tiếng mà hết lần này đến lần khác lại không dám. Gã làm sao có thể dám được, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo gã, thậm chí vạt áo dài buông dưới bắp đùi cũng đều không khỏi run rẩy theo thân mình. Trương Thăng đang ngồi trước mặt gã, ngón tay thuôn dài kẹp chặt mép trang giấy ố vàng. Móng tay của y trong suốt sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn khác hẳn với móng tay cáu ghét, dài ngoẵng, lôi thôi lếch thếch của đa số quỷ lại ở địa phủ. Hai hàng lông mày dài rậm vốn khiến cho người ta tưởng y bình thản, nhưng bỗng nhiên y lại ngừng bặt lời nói, chăm chăm nhìn vào cái tên đó trên danh sách thì đôi lông mày rậm ấy lại nhuốm vẻ lạnh lùng, chết chóc. Quỷ đầu nhỏ chỉ trình lên một trang danh sách quỷ mới của Uổng Tử Thành. Trên trang giấy đó cũng chỉ có một cái tên này cũng chỉ có hai chữ đơn giản, Kiến Sầu, chữ viết xiên xiên, vẹo vẹo, vụng về tựa như là của trẻ con vừa mới học viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai chữ đơn giản như vậy mà trong một sát na ngắn ngủi đã làm dậy nên một trận cuồng phong bão tố trong lòng Trương Thang. Kiến Sầu, từ lúc nào ta đã từng thấy qua cái tên này, vậy mà nó vẫn còn ở trên danh sách hồ sơ giống như trước kia. Trong nháy mắt Trương Thang bất giác nhớ tới nhiều điều trước khi chết, nhớ đến từng đống hồ sơ cao ngất ngưởng chồng chất tại phủ đình úy. Chồng này đè lên chồng khác, tập này lồng tập kia. Tất cả đều là những vụ án chưa phá được, là những trường hợp chưa truy nã xong, là những hồ sơ thẩm vấn và kết án còn đang dang dở. Ngoài ra còn có, cá lọt lưới, trong số những tập hồ sơ đó, cái khiến y canh cánh nhất trong lòng không phải là tập dày nhất mà một tập cũ kỹ nhất. Vì bị lật dở quá nhiều nên mép của tập hồ sơ vô cùng sờn rách tựa như đã trải qua rất nhiều năm tháng. Nhưng Trương Thang biết rất rõ rằng nó thật ra không phải là cũ kỹ gì cho cam. Từ lúc từ sát hồng tiểu giới trở về đại hạ, cái tên này đã gần như khắc sâu vào trong ý ức của y, về sau, cứ vị quan nào xử lý vụ án này, lúc viết hồ sơ trình hoàng đế đại hạ thì ít nhiều đều có nhắc đến cô ta. Kiến Sầu nhà họ Tạ, hoặc là, phu nhân nhà họ Tạ, Kiến Sầu, cái tên này chung quy vẫn cách tên Tạ Bất Thần không xa, như bóng với hình, gợi cho người ta một cảm giác vi diệu rằng chúng như cùng sinh cùng ngủ, cùng chôn chung một huyệt với nhau. Tại đại hạ tất cả các quan viên biết rõ nội tình đều cho rằng hai người này có quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng sinh cộng tử cùng chung hoạn nạn, dù lưu vong cũng không thể chia tách được đôi thần tiên quyến lữ, vợ chồng hoạn nạn có nhau. Về sau, sự mất tích ly kỳ của họ càng vì thế phủ thêm một tấm màn bí ẩn khó giải đáp. Tuy nhiên, chỉ e rằng Trương Thang là người duy nhất trong số họ thấy được một phần nhỏ tung tích của Kiến Sầu. Giờ đây, cái tên này thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Y hoàn toàn không ngờ đến, trong khoảnh khắc khi ánh mắt y chạm tới cái tên kia thì hết thảy mọi sự liền mau chóng hiện ra trong đầu. Quỷ phù huyền bí xuất hiện tại quỷ môn quan mà trên thân nó vẫn còn lưu lại ấn ký linh thức. Kế đến là phán đoán của Tần Nhiễm Vương đối với chủ nhân quỷ phù. Tên quỷ đầu nhỏ kia bỗng nhiên hoàn thành song quyền, thiên mệnh sao, không những vậy tu vi của nó gần đây còn tăng liên tiếp. Mắt xích này nối với mắt xích kia, trong nháy mắt toàn bộ sự việc đã được sâu chuỗi lại. Nàng ta không những ở gần đây mà thậm chí còn âm thầm mai phục ngay bên cạnh bọn họ, nghe ngóng mọi kế hoạch mà bọn họ vạch ra. Uổng Tử Thành, ngón tay kia của Trương Thang đang cứng lại rồi rốt cục cũng dần dần buông lỏng. Khuôn mặt y tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo giống như một ngọn đao vừa nhọn vừa mỏng, mang hơi hướm lạnh lùng, xét nét. Tất cả bão tố đều ẩn sâu trong đáy mắt y thăm thẳm đến nỗi không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Trương Thang nhướng mắt nhìn quỷ đầu nhỏ đã sợ muốn nhũn người, giọng y không hiểu sao lại khàn khàn. Xem ra, ngươi chưa từng nói tên ta cho cô ấy nghe. Ngay lúc quỷ đầu nhỏ nghe thấy câu nói ấy, đôi chân vốn đã vô lực nên rốt cục cũng không trụ lại được nữa mà hoàn toàn quỵ xuống. Tại một ngôi nhà nhỏ trong thôn, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, không biết đã là lần thất bại thứ mấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đầu Kiến Sầu còn đếm thầm trong lòng nhưng rồi lần sau lại đau đớn nhiều hơn lần trước, suýt nữa thì bị hôn mê bất tỉnh nên trí nhớ hơi bị nhiễu loạn trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, nàng cũng đã thử vô số lần rồi. Vạt áo thấm đầy máu vì thương tích qua mỗi lần thử đi thử lại, lưng nàng đẫm mồ hôi lạnh, những sợi tóc lòa xòa trước trán cũng bết lại. Kiến Sầu lại nuốt một viên đan khác chờ vết thương lành lại. Nàng nhướng mắt nhìn ra ngoài trời, tâm trạng dần dần trùng xuống. Mau lên, kẻo không kịp nữa rồi. Ở cảnh giới dưỡng thần mà muốn trùng kích hóa châu thì cũng giống như thử kết đan ở luyện khí kỳ, đây gần như là chuyện của kẻ dại nói sảng. Thế mạnh duy nhất của Kiến Sầu là ở sự vận lực khéo léo trên đôi bàn tay. Dù sao nàng cũng không phải là một tu sĩ cấp thấp thật sự mà đã từng là người có sức mạnh khổng lồ, biết điều khiển thuần thục sức mạnh trong tay mình, khả năng vượt xa tu sĩ bình thường cùng cảnh giới. Mặc dù bây giờ thay vào đó là hồn lực thì cũng như vậy thôi. Vì nàng sử dụng hồn lực nên cứ mỗi lần thất bại là lại tích lũy thêm kinh nghiệm. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ một lát thôi là quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ sẽ về nhà rồi. Có thể là tin tốt nhưng cũng có thể là tin xấu. Bất luận là thế nào nàng cũng muốn chuẩn bị đối mặt cho tốt. Khi đôi bàn tay nàng lại một lần nữa hạ xuống mặt đất bắt đầu hút âm hoa lên, Kiến Sầu tự nhủ thầm đây là lần cuối cùng. Nếu lần này mà còn không được nữa thì đành phải đợi dịp tu luyện khác vậy. Có lẽ vì đã thất bại quá nhiều lần nên tâm tư Kiến Sầu trở nên bình tĩnh lạ thường. Thậm chí, vô số lần thử trước đó đã gần như bòn rút hết thảy tinh lực của nàng nên giờ đây nàng lại còn hơi có chút lơ đãng. Kiến Sầu giơ tay lên, bấm niệm pháp quyết rồi kết ấn. Động tác thành thục đến gần như đã khắc vào trong xương tủy. Nàng kết thúc tất cả các bước hoàn toàn theo thói quen. 10 đốm linh quang trên đỉnh đầu nàng vẫn lấp lánh như trước. Đôi hàng mi đang khép lại bỗng nhiên rung rung, trong tâm niệm vụ xoáy của hồn lực liền dấy lên rất nhiều âm hoa, làm tràn đầy, khuấy động mãnh liệt cả gian nhà nhỏ. 10 đốm linh quang dưới sức hút mạnh mẽ của vụ xoáy sáng lên như sao. Kiến Sầu có thể thấy rõ vụ xoáy lẫn 10 ngôi sao của mình nên trong nháy mắt tự nhiên trong óc hiện lên một thứ ảo giác kỳ diệu. Vụ xoáy âm hoa dường như muốn nuốt chửng hết thảy, thậm chí cả hào quang phát ra từ 10 điểm hồn phách cũng không tha. Các ngôi sao trên đỉnh đầu của nàng nhấp nháy, giống như lúc phát động sức mạnh tiềm ẩn trong nhất nhân đài. Vụ xoáy cứ tiếp tục xoay tròn, mỗi lần nó xoay được một vòng thì lực hút cũng tăng thêm một phần. Linh hỏa của nàng rung rung nhưng rốt cục rồi cũng không cưỡng lại được nữa mà tách ra một tia hào quang yếu ớt mỏng mảnh như tơ. Tia hào quang này đang bồng bềnh bay bay thì bị vụ xoáy cuốn lấy cuốn về phía trung tâm. Tình hình này, giống như ngày đó trên nhất nhân đài đột nhiên phát ra một tia sáng, trên trời từng đốm sao kết lại với nhau, hợp thành một biểu tượng huyền ảo. Biểu tượng, trong nháy mắt hào quang trên linh đài của Kiến Sầu đột nhiên bừng sáng rực rỡ. Vào khoảnh khắc khi nàng nghĩ đến biểu tượng thì biểu tượng đó cũng sáng lên trong tâm niệm của nàng. Ngay sau đó, một luồng tinh quang như dây kim tuyến lóng lánh từ sâu trong linh đài của nàng bị hút ra kéo kéo lôi lôi dài mãi không ngừng như nhà tơ lột kén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới sức mạnh của vụ xoáy tinh quang như một sợi tơ vàng thoát ra từ hào quang của 7 đốm xanh và 7 đốm đỏ, hướng về vụ xoáy giữa lòng bàn tay Kiến Sầu mà chui vào. Các sợi sáng kim sắc từ 10 đốm linh quang xuất ra hơi sớm, lúc hướng về phía vụ xoáy thì chúng đã đi được nửa đường. Đã xuất ra rồi thì không có cách nào làm chậm lại tốc độ của chùm sáng, thế nên chúng đã mau chóng đến tới vụ xoáy rồi. O-O-N-G, ngay lúc 10 tia sáng mảnh như tơ chạm vào vụ xoáy, toàn bộ vụ xoáy dường như bị tấn công mà rung động kịch liệt. Đối với kiến sầu, sự rung động này quen thuộc biết là chừng nào. Cứ mỗi lần thử nghiệm chỉ cần 10 tia sáng chạm tới thì vụ xoáy liền sụp đổ. Chùm kích hóa châu sẽ thất bại ngay. Ngay khi cảm thấy được sự rung động này, trái tim kiến sầu liền chĩu nặng. Gần như là sẽ thất bại như trước thôi. Chấn động từ trong linh hồn khiến mặt mũi, cả người nàng trong nháy mắt đều trắng bệch, không chút huyết sắc, cơ hồ chỉ lại trực hộc máu nữa mà thôi. Nhưng đôi bàn tay đang chắp lại vẫn gắng sức duy trì thủ ấn. Chỉ cần gượng được, chỉ cần không bị sụp đổ, chờ đến lúc 10 tia sáng chui hết vào trong vụ xoáy thì hồn châu cũng xem như là đã ngưng tụ được rồi. Nàng vẫn còn chưa muốn bỏ cuộc, năm ngón tay đầm đìa máu, da thịt trong nháy mắt đã nứt toác, lộ ra xương cốt trắng hếu bên trong. Vụ xoáy đang cố gắng trụ trì trong lòng bàn tay kiến sầu trên vành đai đã bắt đầu tan rã. Mặc dù nàng đã kiệt lực duy trì nhưng cũng không có cách nào ngăn lại. Tuy nhiên ngay tại lúc này, vào lúc cả vụ xoáy gần như bị sụp đổ thì đột nhiên có một đường kim tuyến sáng lấp lánh như sao thoát ra từ trong linh đài của kiến sầu, nó cuối cùng cũng chui được vào bên trong vụ xoáy. Trong chớp mắt cả vụ xoáy đều bị nó đốt lên, bốc cháy rừng rực. Ngọn lửa sao đột nhiên bùng nổ trong lòng bàn tay kiến sầu. Tia sáng vàng mảnh rẻ này cùng 10 đường tơ sáng khác bắt đầu tự cuộn vòng, sợi này quấn khít lên sợi kia thành một cái kén tròn. 10 đốm linh quang trên đỉnh đầu kiến sầu bị các đường tơ sáng hút hết sức mạnh bên trong nên rốt cục đã biến mất. Cùng lúc đó, đoạn chót của tia sáng vàng cũng đã thu gọn vào trong kén. Tạch tạch tạch, vài tiếng giòn giã rội lại âm thanh lạ lùng. Tất cả hào quang trong nháy mắt đều biến mất. Cái kén vốn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái thế mà đã tự nén lại đến tối đa, trông giống như một hạt bụi tròn cực nhỏ. Mặt ngoài của hạt bụi này có sắc loang lổ như tranh thủy mặc, 3 phần xanh, 7 phần đỏ. Trong đỏ có xanh, trong xanh có đỏ, vừa tương hỗ giao hòa vừa rạch ròi phân minh. Trên mặt ngoài của hạt bụi này có một sợi chỉ vàng uốn thành một khúc cong mềm mại, vẽ nên một đường hoa văn huyền ảo giống như một cái phù ấn lạ lùng. Hạt bụi vẫn thản nhiên lơ lửng giữa đôi lòng bàn tay khép lại của kiến sầu, sắc màu huyền ảo mê hoặc nhỏ đến mức khiến người ta khó có thể tin được. Kiến sầu mở to mắt nhìn, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy như trong mơ. Một viên tròn chỉnh, 3 xanh 7 đỏ, cảm giác so với lúc còn 3 hồn 7 phách hoàn toàn khác nhau. Là hồn châu đó, đây tất nhiên là một viên hồn châu. Kiến sầu quả thực hơi bất ngờ. Nàng đúng là đã thành công rồi. Với một nắm bùn đất nho nhỏ, nàng đã nặn ra được một cái tượng đất tuy nhỏ nhưng lại tinh xảo. Đây là một thứ cảm giác tương thông với tinh thần. Viên châu này chính là một bộ phận, là hồn phách của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay của kiến sầu vẫn giơ về phía trước biểu hiện thế tay kết ấn. Nàng cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Viên châu mà nếu trưng ra có thể sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng thì lúc này cứ ngoan ngoãn lơ lửng như vậy. Nó chịu sự điều khiển của nàng, lúc thì xoay tròn, lúc thì dừng lại. Cốc cốc cốc, trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Kiến sầu vẫn còn đang bàng hoàng, ngơ ngẩn thì giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, định nói. Mời vào, thì trong đầu chợt như có sấm rền, chớp giật trong nháy mắt liền nhớ ra quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ về nhà còn cần phải gõ cửa sao. Năng khiếu chiến đấu siêu việt đã khiến cho kiến sầu phản ứng nhanh nhạy vượt quá mức bình thường. Gần như ngay lúc nàng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thì viên châu đã cầm trong tay, tay kia cách không trường thẳng một cách không hề hoa mỹ về phía cửa chính. Trong hồn châu lập tức có một đạo hồn lực tinh túy tuôn ra. Đồng thời, đường kim tuyến trên hồn châu lóe sáng, một chùm hào quang vàng chen nhau nhập vào trong hồn lực không một tiếng động. Trong nháy mắt tất cả đã dịch chuyển lên tay kia của kiến sầu. Một trường phóng tới như một thanh đao, mang theo sức mạnh của hồn lực. Ánh kim quang mịt mù càng tăng thêm vẻ uy nghiêm khiến lòng người run sợ. Giống như thần vậy, gỗ vụn chao đảo cuồn cuộn tung bay khắp nơi, thậm chí có mẩu còn cắm phập vào trong đất. Trường lực bá đạo, sắc bén, dũng mãnh đã trong nháy mắt xuyên thủng cánh cửa ọp ẹp, để lộ ra một bóng người màu đen đang đứng phía sau. Phần phật, trường lực quét qua như gió bão, vậy mà người kia vẫn đứng yên trong gió, không mảy may nhúc nhích trong cơn cuồng phong của trường lực. Chỉ có y đứng đấy, chiếc quan bào đơn điệu mặc trên người phấp phới trong gió. Quen thuộc, mặc dù dưới ánh sáng tù mù không thấy rõ được mặt người nọ nhưng kiến sầu lại dám chắc rằng nàng đã từng gặp y, tuy y chỉ đứng đó nhưng dáng vẻ mang hơi hướng gần như lạnh lùng, hà khắc. Tựa như y đang đứng trên hình đường tiện tay ném cái thẻ lệnh xuống. Y là hung quan lột da người, và cũng là một tay đao phủ. Một trường của kiến sầu đã không làm y bị thương. Ở nơi mi tâm y có một đạo hào quang xanh lóe lên, ánh sáng lăn tăn gợn sóng rồi từ từ biến mất, lại trở thành một vết chàm nằm dọc mi tâm. Y bước một bước vào trong nhà. Vì vậy bây giờ kiến sầu có thể thấy rõ được rồi. Bóng người càng tới gần thì trông càng quen thuộc, lại còn khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, gợi ấn tượng sâu sắc này nữa. Trương Thang, y là Trương Đình Úy, một viên quan tàn bạo của đại hạ, tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền cao chức trọng. Dĩ nhiên là y rồi. Trong nháy mắt trái tim kiến sầu bất giác lạnh đi, tê tái đến phát run. Trương Thang không chỉ đến có một mình, hai tay y xách hai tên quỷ lùn mặt mũi vừa ủ rủ chán nản vừa cực kỳ bi phẫn. Sau khi bước vào trong nhà, y tiện tay thảy chúng đến trước mặt kiến sầu. Bịch bịch, hai tiếng, bụi bay tứ phía, ánh mắt Trương Thang vừa lãnh đạm vừa khó hiểu, y điềm tĩnh cung tay hành lễ. Phu nhân, Trương mỗ quấy quả rồi. Cách Trương.